tìm được người có thể sống chung thì dễ, nhưng tìm được người muốn ở bên nhau mới khó. Trần Ký, đừng đợi đến khi con tôi đi mua nước tương cậu vẫn còn độc thân đấy. Triệu Liệt hút dập thuốc, đừng nói nhảm nữa, đến đại học trung tế thôi. Trường sắp khai giảng, Cố Dung có một cuộc họp, Dương Thanh Hà chuẩn bị đến ký túc xá nên Cố Dung đã đưa cô đến đó luôn. Cố Dung đưa cô đến dưới ký túc xá, có chuyện gì thì gọi cho dì nhé. Dương Thanh Hà cảm ơn bà, Dương Thanh Hà đã đăng ký một căn phòng đôi, trường đã xây một số ký túc xá vào năm ngoái. Căn phòng này mới tinh, họ là những người đầu tiên chuyển đến. Cô gái ngủ chung phòng còn có chưa đến, Dương Thanh Hà sau khi thu dọn xong mới gọi điện thoại. Dương Thanh Hà cảm thấy dãy số hơi quen thuộc, điện thoại được kết nối nhanh chóng, giọng nói rất trí thức. Dương Thanh Hà dựa vào cửa sổ, bên dưới cây si lá rộng cao sừng sững che nửa bầu trời. Xin chào, có phải là cô Trương không ạ? Em là Dương Thanh Hà. Thấy bên kia không có phản hồi, Dương Thanh Hà nói thêm. Em là Sun ạ, đầu bên kia chợt nhận ra, em nói tiếng Trung nên nhất thời tôi không nhận ra, tranh sơn dầu tôi nhận được rồi, hôm qua đã đưa đến phòng tranh rồi, bức tranh em muốn tôi để ở phòng làm việc. Cảm ơn cô ạ, thuốc màu, cọ vẽ, tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, chúng đều được chuẩn bị theo ý em. Phòng làm việc ở đâu ạ, bây giờ em sẽ đến lấy ạ, tòa nhà số 5, phòng 401. Bây giờ tôi đang họp, dụng cụ và tranh vẽ ở ngay cạnh bàn của tôi, em có thể tự lấy chúng. Vâng, em cảm ơn cô ạ, Trương Uẩn vừa cúp điện thoại, thầy giáo cùng tổ hỏi. Có phải học sinh sắp mở triển lãm kia không? Trương Uẩn cười ngượng ngùng, cô ấy là giáo viên dạy tranh sơn dầu mới được mời đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cờ dẫn dắt một vài học sinh quốc tế trong số học sinh, trong đó một người khá nổi tiếng ở nước ngoài, nhà trường đã chuẩn bị một buổi triển lãm nghệ thuật cho cô ấy. Vì là giáo viên phụ trách nên cô ta là người chịu trách nhiệm cho buổi triển lãm nghệ thuật này, cô ấy bắt đầu chuẩn bị tổ chức buổi triển lãm này vào đầu tháng 7, nói là giáo viên, không bằng nó là vừa khéo. Khi những người khác gặp cô ta, họ luôn nói, bạn có một học sinh muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh, thật lợi hại. Phần vinh dự này cô ta nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Người giáo viên kia nhấp một ngụm trà, vừa lên mạng vừa nói. Bây giờ có mấy nghệ sĩ là nghệ sĩ chân chính chứ? Tôi nghe nói rằng gia đình của đứa trẻ đó rất giàu có, cha của nó đã mở một công ty lớn ở Hoa Kỳ. Một đứa trẻ nhà nghèo làm sao có thể mở một cuộc triển lãm chứ? Trương Uẩn sắp xếp thông tin, né tránh chủ đề này. Tôi đi họp trước, cô ta rất thưởng thức những bức tranh sơn dầu được đưa đến ngày hôm qua. Cô bé đã có chút nền tảng. Hơn nữa, triển lãm này sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ được quyên góp, dù nghệ thuật có chân chính hay không thì mục đích vẫn luôn tốt đẹp. Không lâu sau khi Trương Uẩn rời đi, Dương Thanh Hà bước vào văn phòng. Thầy giáo hai mắt sáng lên, cười hỏi, nhiều dụng cụ lắm, có cần tôi nhờ mấy bạn nam chuyển đi không? Dương Thanh Hà, cảm ơn thầy, không cần đâu ạ, nghe nói bức tranh của em còn chưa vẽ xong. Các giáo viên trong văn phòng của chúng tôi đều đã nhìn thấy chúng. Những bức tranh thực sự rất tốt, Dương Thanh Hà cầm bức tranh sơn dầu và mở khung tranh lên, cô cười nhạo. Thật sao ạ, cô giáo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, phối hợp nói. Thật sự rất tốt, Dương Thanh Hà không nói nhiều, dáng người nhỏ bé chuyển bức tranh cao gần bằng cô ra khỏi phòng làm việc. Thầy giáo thì thào nói, bây giờ học sinh đều kiêu ngạo thế à, không biết điều thật gọi người đến giúp còn không muốn tự chạy đi chạy lại hai lần, đúng là chịu tội. Mùa hè nóng nực mới đi vài bước lưng của Dương Thanh Hà đã ướt. Tòa nhà dạy học và ký túc xá gần như cách nhau cả vườn trường, đi qua đi lại mất 40 phút. Cô gái trong ký túc xá vừa gấp quần áo xong, cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ, cô gái rụt người lại, tiến đến nhìn qua khe cửa, chỉ thấy một tấm bảng trắng. Dương Thanh Hà thở hổn hển, mở cửa cho mình với. Nghe thấy giọng nữ, cô mới thoải mái mở cửa. Dương Thanh Hà chen vào, liếc mắt nhìn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính cận, dáng vẻ dịu dàng, rụt rè nhìn cô. Dương Thanh Hà chuyển bức tranh sơn dầu đến khu vực bàn làm việc, nhưng người rửa mặt đi một vòng cũng không tìm thấy khăn giấy. Cô gái dường như biết cô đang tìm gì nên lấy khăn giấy trong túi ra và đưa cho cô. Dương Thanh Hà mỉm cười. Cảm ơn cậu, tớ tên là Dương Thanh Hà, bạn cùng phòng cậu. Cô gái rụt rè nói. Tớ tên là Tô Cấm. Tô Cấm vừa phân loại xong đồ đạc của mình, hộp cát tông còn lại được gấp lại thành bìa cứng một cách đều đặn. Chất đống ở cửa, Dương Thanh Hà, tớ còn chuyển một số thứ. Nếu cậu không cần bìa cứng tớ mang đi giúp nhé. Khuôn mặt của Tô Cấm lập tức đỏ bừng khi nghe điều này, cô ấy có vẻ rất xấu hổ, nói rằng mình có thể ném nó đi. Dương Thanh Hà cười run vai, cô nghĩ cô gái này thật dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com,